Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 497, trù bị phi thành vật nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, Tiêu Vân Hải liền cấp Vu Nguyệt Tiên đánh đi điện thoại. Vu tỷ, vội cái gì đâu? Vu Nguyệt Tiên dùng một loại lười biếng ngữ khí nói. Đang xem ngươi cho ta phát tới kịch bản đâu? Tiêu Vân Hải cao hứng nói. Ngài đáp ứng biểu diễn phi thành vật nhiễu nữ chính lương cười cười. Từ Hoa Kỳ sau khi trở về, Tiêu Vân Hải liền bắt đầu liên hệ phi thành vật nhiễu diễn viên. Cát Vô Ưu lão sư ở nhìn đến kịch bản sau, cảm giác vai chính Tần Phấn chính là vì chính mình thiết dường như. Hai lời chưa nói, liền đem hiệp ước cấp ký. Mặt khác nữ vai phụ cũng không có vấn đề. Chỉ cần kỹ thuật diễn quá quan, nhiều lắm dùng mấy cái giờ là có thể thu phục. Duy nhất vấn đề chính là Vu Nguyệt Tiên cái này nữ chính vẫn luôn không có cho hắn hồi âm nhi. Vu Nguyệt Tiên cười nói, ngươi cái này kịch bản như vậy có ý tứ, ta đương nhiên sẽ không sai quá. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi lang gia bảng đại hoài thành công đâu. Trên mạng hiện tại đều xưng ngươi là rating chi vương. Tiêu Vân Hải ha hà cười, ra vẻ đắc ý nói, qua loa đại khái, xem như còn không có trở ngại đi. Vu Nguyệt Tiên vừa nghe, cười mắng, ngươi thiếu tới, ta hiện tại đều có thể tưởng tượng ra điện thoại bên kia ngươi kia kiêu ngạo bộ dáng. Bất quá, nói thật, ngươi cái này diễn xác thật là phi thường không tồi, hình ảnh thật sự là quá xinh đẹp. Tiêu Vân Hải nói, cảm ơn khích lệ, Vu tỷ, ta chuẩn bị ở một tuần sau khởi hành đi Hàng Châu. Ngài thời gian thích hợp sao? Vu Nguyệt Tiên nói, đương nhiên thích hợp. Tiêu Vân Hải cười nói, kia thật tốt quá, đến lúc đó ta cho ngài điện thoại. Buông di động, Tiêu Vân Hải búng tay một cái. Triệu Uyển Tình nhìn hắn kia cao hứng kính nhi, nói, Vu tỷ đáp ứng rồi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, hiện tại sở hữu diễn viên đều đã thu phục. Chỉ còn lại có Thiên Sứ tập đoàn đầu tư người Phạm Tiên Sinh cùng hắn nữ trợ lý hai cái nhân vật. Triệu Uyển Tình khó hiểu hỏi, này hai cái nhân vật rất khó tìm sao? Tiêu Vân Hải nói, Thiên Sứ đầu tư người nhân vật này cần phải có mãnh liệt hỉ cảm. Ta hy vọng có thể làm người xem vừa thấy đến hắn liền có muốn cười cảm giác. Cho nên, ta chuẩn bị làm vị kia diễn tiểu phẩm Phạm Khoan Vĩ lão sư đóng vai. Phiền toái nhất chính là cái kia nữ trợ lý. Ta muốn tìm một vị dáng người bạo lều, khuôn mặt rảo hảo, toàn thân tràn ngập vô tận dụ hoặc lực nữ diễn viên. Triệu Uyển Tình cười như không cười nói, tìm như vậy một cái diễn viên, ngươi muốn làm gì? Tiêu Vân Hải nghe được Triệu Uyển Tình nói, hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cười ha ha nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì tiềm quy tắc không thành? Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói, các ngươi nam nhân đều là nửa người dưới động vật, nhìn đến như vậy một cái có được vô tận phong tình nữ tử. Đừng nói là ngươi, liền tính là Liễu Hạ Huệ phỏng chừng đều nhịn không được đi. Tiêu Vân Hải cười nói, Liễu Hạ Huệ có thể cùng ta so sánh với sao? Nói nữa, có ngươi như vậy một đại mỹ nữ, ta căn bản là không đem mặt khác nữ nhân để vào mắt. Triệu Uyển Tình đối hắn mắt trợn trắng, nói, quỷ tài tin ngươi đâu, tính, xem ngươi này khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng, ta liền giúp ngươi đi. Ở quay chụp Khang Hy Đại Đế thời điểm, ta nhận thức một cái đổi nghề đương diễn viên người mẫu, tên là Lâm Tuệ, vô luận là dáng người vẫn là bộ dạng, đều phi thường phù hợp ngươi yêu cầu. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ nói, ta muốn nhìn nàng ảnh chụp. Triệu Uyển Tình gật gật đầu, trở lại phòng ngủ, mở ra máy tính, giúp Tiêu Vân Hải tìm được rồi Lâm Tuệ chân dung. Tiêu Vân Hải nhìn sau, rất là vừa lòng, nói, xác thật rất gợi cảm, cũng không biết có thể hay không diễn xuất cái loại này hồ ly tinh hương vị. Triệu Uyển Tình nói, ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải hỏi, ngươi có nàng điện thoại sao? Giúp ta hỏi một chút. Nàng có thể hay không? Nhân vật này xuất diễn phi thường thiếu. Thích hợp nói, Phỏng chừng dùng không đến 1 giờ là có thể hoàn thành. Chỉ là có thể hay không diễn xuất màu tới. Làm các fan điện ảnh nhớ kỹ nàng. Liền phải xem nàng bản lĩnh. Kiếp trước cùng Tân Tịnh chính là bằng nhân vật này làm đại gia nhận thức. Nếu là cái này Lâm Tuệ có thể diễn xuất nàng cái loại cảm giác này. Phỏng chừng cũng có thể hỏa lên. Triệu Uyển Tình nói. Ta hiện tại liền giúp ngươi liên hệ nàng. Hoành điếm điện ảnh thành bên cạnh khách sạn. Một cái có được mê muội quỷ dáng người. Thiên sứ khuôn mặt cao gầy nữ tử. Đang ở một bên chảy nước mắt. Một bên thu thập đồ vật. Trong miệng còn không ngừng mắng. Diêu Khắc An. Ngươi cái mặt người dạ thú đồ vật. Còn không phải là cái phó đạo diễn sao? Có gì đặc biệt hơn người? Còn tưởng tiềm quy tắc ta? Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Cùng lắm thì, cái này nữ số 3. Ta không diễn, thu thập xong đồ vật. Cái kia nữ tử đang muốn đi. Đột nhiên trong bao di động vang lên. Nữ tử lau khô nước mắt. Liền điện báo biểu hiện cũng chưa xem. Liền tiếp lên. Uy, ta là Lâm Tuệ. Ngài là vị nào? Điện thoại bên kia truyền đến Triệu Uyển Tình bất mãn thanh âm. Tuệ tỷ, ta quá thương tâm. Người thế nhưng liền ta số điện thoại đều cấp đánh mất. Lâm Tuệ kinh ngạc nói. Ngươi là Uyển Tình. Triệu Uyển Tình cười nói. Cuối cùng ngươi còn có điểm lương tâm. Có thể nghe ra ta thanh âm. Lâm Tuệ nói. Ngươi số điện thoại, ta vẫn luôn đều lưu trữ. Chỉ là vừa mới bị khí hồ đồ. Cho nên liền điện báo biểu hiện cũng không thấy. Lâm Tuệ là cái nông gia thiếu nữ. Có một cổ tích cực hướng về phía trước cùng giữ mình trong sạch tốt đẹp phẩm cách. Ở quay chụp Khang Hy đại đế thời điểm, nàng cùng Triệu Uyển Tình kết thành hảo tỉ muội. Sau lại, Triệu Uyển Tình đi bước một trở thành kim tôn ảnh hậu. Nếu là người bình thường có như vậy quan hệ, đã sớm nhào lên đi. Nhưng Lâm Tuệ lại không có. Vẫn cứ một người ở trong vòng gian nan đi tới. Lần này tới Hoành Điếm điện ảnh thành một cái cổ trang đoàn phim đóng phim. Là nàng người đại diện Tiết Hải Hồng phí thật lớn kính. Mới giúp nàng tranh thủ đến nữ số 3. Không nghĩ tới ngày đầu tiên lại đây. Cái kia đoàn phim phó đạo diễn liền gọn gàng dứt khoát nói cho nàng. Muốn ký xuống nhân vật này. Yêu cầu nàng trả giá nhất định đại giới. Đến nỗi cái dạng gì đại giới. Xem cái này phó đạo diễn sắc mị mị ánh mắt. Lâm Tuệ liền rất rõ ràng. Vì thế, nàng xem cũng chưa xem trên bàn hiệp ước. Cầm lấy bao, vẻ mặt bi phẫn rời đi. Triệu Uyển Tình nói. Ai to gan như vậy dám trêu ngươi sinh khí. Ta đi cho ngươi báo thù. Lấy Triệu Uyển Tình giờ này ngày này ở giới giải trí địa vị. Nếu là Lâm Tuệ nói cho nàng cái kia phó đạo diễn sự tình. Phỏng chừng chỉ cần một câu. Là có thể làm cái kia phó đạo diễn cút đi. Bất quá, Lâm Tuệ cũng không có nói. Mà là hỏi hướng Triệu Uyển Tình nói. Đều là một ít lông gà vò tỏi việc nhỏ nhi. Có cái gì báo thù không báo thù. Uyển Tình, ngươi lần này tìm ta. Có chuyện gì sao? Triệu Uyển Tình cười nói. Không phải ta muốn tìm ngươi. Mà là nhà ta vị kia tưởng thỉnh ngươi ở hắn điện ảnh diễn một cái nhân vật. Vân Hoàng tìm ta diễn kịch, nghe được Triệu Uyển Tình nói. Lâm Tuệ trên mặt một trận kích động. Vân Hoàng là ai? Đó là trong vòng công nhận võ hiệp đệ nhất nhân. Âm nhạc đệ nhất nhân. Hiện tại không sai biệt lắm đã là phim truyền hình đệ nhất nhân. Một bộ chân hoàn truyện rating đạt tới 36. Một bộ chung cư tình yêu internet download đạt tới mấy ngàn vạn. Mà gần nhất lang gia bảng tuy rằng còn ở truyền phát tin chung. Nhưng nó thành tích đã không cần bất luận kẻ nào hoài nghi. Phàm là diễn quá hắn diễn người. Hiện tại đều trở thành trong vòng chạm tay là bỏng minh tinh. Như thế một cái đại đạo diễn. Thế nhưng sẽ tìm chính mình diễn kịch. Này quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân nha. Lâm Tuệ rất rõ ràng. Này khẳng định là Triệu Uyển Tình đề cử. Bằng không, Vân Hoàng chỉ sợ căn bản cũng không biết chính mình là ai. Nghĩ đến đây, Lâm Tuệ cảm kích nói. Uyển Tình, cảm ơn ngươi. Ta biết khẳng định là ngươi giúp ta. Triệu Uyển Tình nói. Ta chỉ là hướng hắn nói như vậy một câu mà thôi. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi. Nhân vật này là một lão bản trợ lý. xuất diễn cũng không nhiều. Yêu cầu ngươi ăn mặc phi thường bại lộ quần áo, đem ngươi gợi cảm vũ mị kia một mặt cấp nguyên vẹn biểu hiện ra ngoài. Ngươi diễn không diễn? Lâm Tuệ nhẹ giọng hỏi. Yêu cầu bại lộ tới trình độ nào? Triệu Uyển Tình vừa nghe tức khắc vui vẻ. Nói, nơi nào đều sẽ không lộ. Ngươi tưởng cái gì đâu? Nói trắng ra, nhân vật này chính là làm ngươi ăn mặc một thân trợ lý trang phục. Dùng ngươi kia câu nhân bóng quang điện, hoàn mỹ dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt, hấp dẫn trụ nam nhân ánh mắt, biểu hiện càng gợi cảm càng tốt. Nhà ta vị kia nói, nếu ngài có thể đem nhân vật này diễn xuất màu nhi tới, bảo đảm có thể cho ngươi bị những cái đó các fan điện ảnh nhớ kỹ. Lâm Tuệ yên lòng, nói, nhân vật này, ta tiếp, yêu cầu đi thử kính sao? Triệu Uyển Tình nói, không cần phải, ta đợi chút cho ngươi phát một cái điện tử hiệp nghị cùng kịch bản. Ngươi hảo hảo cân nhắc một chút, phỏng chừng là tại hạ một tuần bắt đầu quay. Này bộ diễn tên là Phi Thành Vật Nhiễu, từ ảnh đế Cát Vô Ưu, ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên diễn viên chính. Chúng ta đều chỉ có thể làm nhân ra tiểu vai phụ. Lên sân khấu nhiều lắm có 1-2 phút, phỏng chừng dùng không đến bao lâu thời gian là có thể chụp xong. Lâm Tuệ kinh ngạc nói, ngươi là hắn lãnh đạo, như thế nào liền ngươi cũng chỉ có thể diễn vai phụ? Triệu Uyển Tình nói, hắn tuyển diễn viên, chỉ xem thích hợp hay không, chưa bao giờ lấy quan hệ xa gần vì cân nhắc tiêu chuẩn. Tuệ tỷ, ta đây liền cho ngươi đem điện tử hiệp ước phát qua đi. Lâm Tuệ nói, tốt, cách chương.